10. Trận chiến trên bờ hồ Penheim. Hồ Penheim cách thành phố ít nhất 20 cây số. Gabi có vẻ đau lòng vì phải để cho chó Oscar ở nhà. Nhưng biết sao được, vị chiến binh bốn chân một mắt này không thể kham nổi một con đường xuyên qua hàng loạt cánh đồng và một ngọn đồi cao. Từ quái đạp mất 1 giờ rưỡi mới tới Penheim, một làng nhỏ nằm ven cái hồ trùng tên. Chúng bắt đầu quan sát. Hồ lọt trong một thung lũng thơ mộng, nửa phía bắc có rừng bao quanh. Một con đường cát đủ rộng cho xe hơi chạy vào ngôi nhà duy nhất ở tít đằng xa, ngó giống một bức tranh sơn thủy hữu tình với gian nhà kho và một cái gara dựa vào ngôi nhà lẻ loi. Chẳng có gì thoát khỏi cặp mắt sáng như sao của Tarzan. Hắn đã thấy hai gã đàn ông thò chân xuống nước trên chiếc thuyền câu trước nhà. Công chúa thì thầm, chúng đó, tụi mình phải kiếm ngay một chiếc ống nhỏ. Khỏi cần, tôi sẽ đích thân sờ gáy hai gã. Máy tính điện tử can gián. Chớ liều lĩnh tao rằng, nếu mày dẫm chân trên con đường cát là bị lộ tức thì, tao chắc chắn rằng tụi nó có vũ khí. Tao hiểu, thưa quân sư, tao phải vòng sang phía bên kia hồ, đi trên lau sậy và vượt qua rừng, đúng chưa? Tao còn phải áp sát ngôi nhà từ đằng sau và xác định coi bé Marco có trong nhà hay không chứ gì. Tao nói đúng ý mày chứ. Bây giờ thì đến phiên mày. Mày đã thấy cái đồn cảnh sát mà hồi nãy chúng ta đạp xe qua, phải chưa? Ở đồn chỉ có vỏn vẹn một ông cảnh sát già chát, nhưng có còn hơn không. Mày hãy hướng dẫn các bạn trở lại chỗ đó và thông báo gọn ghẽ cho vị đại diện pháp luật. Sau đó 1 giờ đồng hồ không thấy tao quay lại là có vấn đề. Khuôn mặt quân sư thật não nùng. Tránh đụng độ với hai tên hung thần đó trong mọi trường hợp. Nhiệm vụ của đại ca là cứu bé Marco chứ không phải là đút đầu vô thòng lọng chúng chăng sẵn. Ta răng quay lại Gabi. Trời ạ! Sao lúc này hắn thèm nhìn thấy cái răng khỉnh của Gabi đến thế? Ta răng thanh toán, đám lau sậy xong lại mép rừng. Ê, hắn đã phải sắn quần lên tận đầu gối và lội trong bùn bì bõm như một chiến binh đổ bộ xuống chiến trường Normandy trong thế chiến thứ hai. Giờ thì mọi sự dễ dàng hơn. Dù trước mặt hắn là đầy cây cối ngổn ngang, nhưng vẫn đỡ hơn là ì ạch trong bùn. Ta răng tới mục tiêu sau cuộc hành quân dài nửa tiếng. Hắn ngồi thụp xuống một cây rẻ cổ thụ và đánh giá tình thế. Ngôi nhà không trang trí cầu kỳ, cửa vào nằm ở đầu hồi. Cửa nhà và bìa rừng là một cái sân trải cát rộng cỡ chục mét. Sát mé nhà, một chiếc Ford màu xanh lam đậu lù lù. Nhà kho tọa lạc đầu hồi bên kia không hề có cửa nẻo. Trong nhà kho, ta răng chẳng thấy có gì lạ. Hắn để ý đến cái gara xe hơi ghép bằng những tấm thép hơn. Có thể chiếc Ferrari màu nhũ bạc được cất giấu trong đó lắm chứ. Cửa gara bít bùng. Tuy nhiên, ta răng không đột nhập gara vội. Hắn cần kiểm tra coi ai đang hóng gió ở cầu thuyền. Ngay chỗ núp này, hắn chỉ nhích lên được một số bước chân không đáng kể là nhìn được tận mặt đối thủ. Hắn rời thân cây một cách thận trọng và nhảy sang bức tường sau nhà, ép dính tứ chi bên cạnh cửa hồ mở toang. Thật là hạnh phúc khi nghe được ở bờ rào xưởng sửa chữa Daibondo và bây giờ lại được liếc trộm ngôi nhà của một tên mafia Ý. Con mắt hắn trợn ngược khi nhìn chiếc đi văng hẹp của gian bài khí sơ sài. Coi, bé Marco đang nằm co ro dưới một tấm chăn mỏng. Tim ta răng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúa ơi, mặt thằng bé trắng bệch tựa vôi tường. Mi mắt sưng húp, có lẽ vì khóc nhớ mẹ. Tội nghiệp Marco. Trên chiếc ghế đẩu kê trên đầu đi văng có một ly nước và chai thuốc màu nâu. Ta răng lẩm bẩm, đúng là nhãn của một loại thuốc ngủ. Điều phát hiện đó chứng tỏ là Broenlo đã phải sử dụng đến thuốc mê đối với thằng con ương ngạnh của mình. Ta răng nghĩ thầm, Combibo đã nói đúng về thằng bé, nó đứng về phía mẹ. Ta răng mím môi, lần mò theo đầu hồi để chính diện. Trong lúc di chuyển như con rắn mối, hắn sửng sốt bởi một khẩu súng săn dựng trên chiếc bàn, nằm phơi nắng trước nhà. Kế khẩu súng là một cái bàn chứa hai chai Black and White rỗng tích. Ai chả, hai thằng đầu sỏ đã uống rượu tiêu sầu không kém, chữ đệ tử Lưu Linh. Đáng lẽ, chúng phải đối ẩm ăn uống mới đúng chớ. Thành tích vĩ đại bắt một đứa trẻ con miệng còn hơi sữa kia mà. Giờ đây, mọi sự tập trung của ta răng nhắm tới chỗ cầu thuyền. À, một gã đích thị là Borello, gã còn lại là một thằng đàn ông hộ pháp với vầng trán thấp và bộ mặt to bè phàm tục. Castellani tàn độc là đó ư. Ê, tay áo chúng sắn cao, chân trần trụi khua dưới nước, làm như trái đất này chỉ tồn tại mỗi mình chúng. giọng gia chủ Castellani oang oang. Yên chí đi ông thầy, thằng nào mà sớ dớ quanh đây, tao sẽ lì xì chọn một băng đạn chì vào bụng. Này nhé, khẩu súng săn của tao luôn luôn đặt trong tình đạn, đạn lên nòng, ok. Borello cười ha ha. Tuyệt, mày đúng là một gã si xin. Ta rằng nghe bao đó đã quá đủ, hắn vọt đến chiếc ghế, chụp lấy khẩu súng. Nào, thử xem, chốt an toàn nằm ở đâu. Những bộ phận khác thì hắn mù tịt. Hắn xách súng, tỉnh bơ bước từng bước một về phía cây cầu. Hai hung thần giật mình vì tiếng động, quay lại, coi mặt Broello giống hệt như tàn tro còn sát thủ Castellani thì liên tục đưa tay dụi mắt. Ta rằng nói như một quan tòa. Chào quý vị. Trước hết để tránh sự ngộ nhận, tôi xin thông báo trước là tôi thành thạo các thao tác xạ khẩu súng này, và tôi thành thực khuyên quý vị đừng dại dột phản ứng để lãnh nguyên băng đạn chì vào đôi chân bất hảo. Thứ hai, mời quý vị đứng lên và đi trước tôi 5 mét thẳng hướng con đường vào làng, nhớ đặt hai tay úp lên đầu như tù binh chính cống. Thứ ba, quý vị cứ yên lòng về số phận bé Marco, sẽ có người đón bé ngay bây giờ. Nào, chuyện thứ tư là Ale Hấp, lên đường, chứ không lẽ đứng như trời trồng. Quý vị biết rõ đồn cảnh sát rồi hả, thưa gia chủ Castellani? Bộ mặt to bè của Castellani vừa chồm tới thì khóa an toàn trên khẩu súng cũng bật mở. Gã lùi lại, líu díu nhìn ngón tay trỏ của ta răng đặt lên cò súng, đành phải gã gẫm, thử chứ sao. Chú mày muốn hối lộ bao nhiêu tiền, thằng nhãi? Ta răng lạnh tanh, về đồn. Hai gã chùm gangster tuyệt vọng lủi thủi đi. Borello và Castellani giống hai con hùm xám, tự nhiên sụp lỗ chân trâu. Chúng hoàn toàn đầu hàng số phận khi đặt hai tay úp lên đầu. Trong lúc đối thủ của chúng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhả đạn vào bất cứ một con vật nào, huống hồ là con người. Ba thám tử Gabi, Carl và Closen từ xa đã nhìn thấy khung cảnh độc nhất vô nhị ấy. Còn phải hỏi, ba quái tăng cường nhân sự lập tức bên cạnh người hùng. Ta răng nháy mắt về máy tính điện tử. Còn chờ gì nữa mà chưa đến đồn cảnh sát hả quân sư? Carl máy tính vừa lao đi thì công chúa thắc mắc dồn dập. Bé Macro đâu? Thằng nhóc đang ngủ. Ông già trời ơi đất hỡi của nó đã tống vào miệng con mình một liều thuốc an thần. Hiện Marco đang nằm trèo keo, một thân tại ngôi nhà. Hai bạn hãy đạp xe từ đó càng nhanh càng tốt. Đừng để thằng nhóc tỉnh dậy sợ hãi vì không thấy ai. Khỏi cần đợi ta răng nhắc đến lần thứ hai, Closen hành động liền. Có điều thân thể đồ sộ của nó vẫn chậm chạp di chuyển hơn công chúa chút đỉnh. Kìa, Gabi đã phóng trước nó một quãng xa. Lúc này, thiên hạ đã đổ xô ra khỏi nhà quan sát hai gã tù binh bằng những tiếng sầm sì. Ta răng hùng dũng áp tải chúng vào đồn, nơi máy tính điện tử và hai viên cảnh sát thân hành đứng đón. Trên tay họ là hai khẩu súng lục đã lên đạn và hai bộ còng số 8. Trong chớp nhoáng, hai bộ còng đó đã có hai thân chủ đón nhận. Dĩ nhiên, thân chủ phải là Borello và Castellani. Người cảnh sát tóc muối tiêu lắc vai tắc răng. Chú mày quả thật thượng thừa. Nào, cho tôi xin khẩu súng chết người nhé. Ủa, trong ổ đạn không có viên nào. Chú mày dám giỡn mặt tụi nó sao? Ta răng cười lớn, hắn móc từ túi quần ra hai viên đạn rành rành. Vừa giỡn vừa không giỡn thưa chú. Đi được hơn nửa đường cháu đã tháo đạn ra để ngừa tai nạn bóp cò. Cháu phải biết là cháu chưa bắn ai bao giờ chứ. Có điều là cháu gỡ em du khiến hai gã ác ôn cũng chịu chết không biết đường. Người cảnh sát lắc đầu. Tao cũng chịu chết với chú mày. Tao chưa dám đùa kiểu đó chú em ạ. Mọi chuyện cuối cùng kết thúc tốt đẹp. Cô giáo Mibo đã nở được nụ cười sau nhiều năm đau khổ. Cô được tòa án xử ly dị và được ở với bé Marco. Thử hỏi, còn điều gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử khi hai mẹ con đoàn tụ trùng phùng? Ông thầy Antonio Borello và lão Otto Daibondo bố lãnh 10 năm tù chẵn. Tên mafia đồng bọn Castellani bị lao động cải tạo một thời gian. Băng du đãng thế hệ mới, Daibondo con, Folirahem, Ben, Becker và Drexen thì, đúng như thanh tra Glockner dự đoán, phải ra tòa và hưởng tù treo thử thách. Ân đền oán trả, từ quái GKKG được mời lại nhà cô Mibo để dự một buổi tiệc chiêu đãi lớn chưa từng thấy trong đời chúng. Bữa tiệc đầy những nhà sư phạm khả kính của trường nội trú và các trường khác, trong đó có bà giáo khó tính Rolo. Sau bài diễn văn vừa đọc xong là phòng khách tràn ngập lời chúc tụng của người lớn. Xin mời người hùng Tắc Răng lên micro. Ôi, Tắc Răng muốn lập tức chui dưới gầm bàn, nhưng rủi cho hắn, dưới gầm đó là răng sơn của cặp chó Oscar và Bello. Chúng đang chia nhau khẩu phần thức ăn từ bàn tay vụng trộm của công chúa. Trừ quân sư ca lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, thằng mập tròn vo ngược lại cứ rối tung. Hiện giờ nó không biết phải gắp món nào trước tiên, cái đầu ngộ nghĩnh của nó cứ quay vòng vòng. Tuy nhiên, nó tìm ra đáp số nhanh hơn đại ca Tắc Răng nhiều. Chứ sao, sực một lúc bảy món mới là croissant độc thủ.